Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hoàn mỹ. Trong cống thoát nước hương vị cũng khó ngửi, nhưng là Tần Hạo Hãn lại có thể cảm giác được bên người có một cỗ mùi thơm. Rất nhạt, nhưng lại chân thực tồn tại. Lúc này, hắn tựa hồ phải nói chút gì, nếu như là dĩ vãng. Tần Hạo Hãn có thể sẽ trêu chọc một chút Diệp Khinh Mi, nhưng là giờ này khắc này, những lời kia nói không nên lời. Dù sao người lão bản này hôm nay biểu hiện có chút làm hắn lau mắt mà nhìn. Hắn không có mở miệng, Diệp Khinh Mi chủ động mở miệng, có phải hay không cảm thấy ta hôm nay biểu hiện rất không thục nữ? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, theo ta biết ngươi thời điểm, người thật giống như liền cùng thục nữ hai chữ không dính nổi bên cạnh. Nhất định phải hình dung, ngươi là một nữ hán tử. Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tần Hạo Hãn không cần nhìn cũng biết nàng khẳng định trắng chính mình một chút. Hôm nay họa có chút sông lớn. Diệp Khinh Mi nói một câu. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Xác thực sông không nhỏ. Ở căn cứ thành phố nổ súng bản thân liền là phạm pháp. Hơn nữa Diệp Khinh Mi đánh bể rất nhiều chiếc xe, chết hơn 10 cái người, này tội danh liền không nhỏ. Cuối cùng bất đắc dĩ đối xe cảnh sát nổ súng, càng là bị tội danh tăng thêm trọng trọng một bút. Dù cho Diệp Khinh Mi có phụ thân nàng bảo hộ, nhưng là cái phiền toái này cũng là không nhỏ, nhất là còn có tỷ tỷ nàng từ đó cản trở. Tương lai chấm dứt quả thật là rất khó nói. Tựa hồ cảm giác được Tần Hạo Hãn có chút bận tâm. Diệp Khinh Mi nở nụ cười. Không cần quá lo lắng a. Ta ba ba dâu sao cũng là Đông Hải tập đoàn chủ tịch. Năng lượng của hắn rất lớn. Chỉ cần ngươi an toàn lấy được chế dược sư thân phận, ta là không có vấn đề quá lớn. Không thì ngươi cho rằng ta ngốc nha. Tần Hạo Hãn biết nàng tại an lòng của mình, thế nhưng là giờ phút này nói cái gì cảm ơn đều có chút tái nhợt vô lực. Dứt khoát liền không nói, Diệp Khinh Mi cũng không muốn tiếp tục nói vấn đề này, mà là đổi đề tài. Huy, ngươi khi đó lần thứ nhất thấy ta thời điểm, vì cái gì muốn lừa gạt tiền của ta? Tần Hạo Hãn sững sờ, ta có sao? Tại sao không có? Ngươi khi đó là một đống số lượng, rõ ràng cộng lại là 910, ngươi nhất định phải nói 1010, cuối cùng thu ta 1000 khối. Nghe được những này, Tần Hạo Hãn bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Diệp Khinh Mi sau nhìn chính mình không vừa mắt. Hóa ra là cho là chính mình nhân phẩm có vấn đề. Chuyện này đơn thuần ô long, tính sai. Uổng cho ngươi vẫn là cái học bá, chắc chắn cũng không biết. Diệp Khinh Mi cười khanh khách, tựa hồ rất vui vẻ. Tần Hạo Hãn cũng cười. Trên thế giới luôn là có rất nhiều trùng hợp, đây cũng là một loại duyên phận. Không có cái này ô long, cũng sẽ không có ngày nay. Huy, ngươi làm sao lại trở thành chế dược sư đây? Quá thần kỳ đi. Không có cách, ta tu luyện nhanh, cũng không thể mỗi ngày đều tìm ngươi đưa tay đòi tiền đi. Kia cũng không phải kế lâu dài a. Kia đến cũng thế, bất quá ngươi khẳng định là có chút cơ sở, không thì làm sao có thể đột nhiên trở thành chế dược sư. Tần Hạo Hãn không có trong vấn đề này, mặt qua giải thích thêm, cũng không cách nào giải thích. Ngươi làm ta giúp ngươi làm rèn luyện đầu lưỡi thuốc, chẳng lẽ ngươi chính là không có cái khác cơ bắp có thể rèn luyện sao? Diệp Khinh Mi hỏi nghi ngờ trong lòng. Thông qua cái kia video, xem Tần Hạo Hãn biểu hiện ra thực lực, Diệp Khinh Mi trong lòng liền có cảm giác. Tần Hạo Hãn rèn luyện hoàn thành số tuyệt đối tại 600 trở lên, không thì không có khả năng Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại Nhạc Tử Tài bọn họ. Vấn đề này Tần Hạo Hãn không có giấu giếm. Đúng vậy, không có thứ khác, chỉ còn lại trên đầu lưỡi, bên trong bụng đều hoàn thành rồi. Hoàn thành, dưới nách cũng hoàn thành. Hoàn thành, Diệp Khinh Mi thật dài thở ra một hơi. Biến thái, nàng bản thân luyện nhục độ hoàn thành cũng tại 600 trở lên. Không thì không có khả năng tại Đông Hải có danh khí lớn như vậy. Nhưng là nàng coi như cũng có tầm 10 khối cơ bắp không có rèn luyện. Càng thêm chưa từng nghĩ qua, trên thế giới sẽ có Tần Hạo Hãn loại người này. Xem ra nàng lần này ký kết chính là quá chính xác. Thế mà tìm được một cái bất thế thiên tài. Kia đầu lưỡi ngươi thuốc có đi. Rèn luyện sao? Thuốc có, còn không có rèn luyện. Không tìm được co rút phương pháp đâu. Loại sự tình này không có tiền lệ. Diệp Khinh Mi trầm mặc, hơn nửa ngày chậm chậm mở miệng. Lần này qua đi, không biết còn có thể hay không tiếp tục cho ngươi giúp đỡ. Không biết ta sẽ có một cái kết quả gì. Người hiền tự có thiên tướng, yên tâm hết thảy đều sẽ đi qua. Diệp Khinh Mi không có trả lời, lại là một trận trầm mặc, bầu không khí an tĩnh dị thường. Tần Hạo Hãn tựa hồ có thể nghe được Diệp Khinh Mi có chút tim đập rộn lên, giống như tại hạ một cái quyết định gì. Tiểu lừa gạt, hôm nay sinh nhật của ta, ngươi cho sinh nhật của ta lễ vật tựa hồ có chút không đủ. Tần Hạo Hãn quả quyết nói, đòi tiền không có, ai muốn tiền của ngươi đều là của ta, tới thân tỷ tỷ một chút. Cái gì? Tần Hạo Hãn có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi là nụ hôn đầu tiên à? Diệp Khinh Mi hỏi, là, thế nhưng là, vậy là tốt rồi. Tiểu Thái Điểu, đem nụ hôn đầu của ngươi cho tỷ tỷ xem như quà sinh nhật đi. Làm tỷ tỷ dạy dỗ ngươi làm sao hôn. Nói, một cỗ như lan giống như xạo mùi thơm tới gần. Mỹ nhân hai tay đã như rắn nước quấn lên Tần Hạo Hãn cái cổ. Thơm ngọt môi đỏ in lên. Không phải nhàn nhạt hôn, là hôn sâu, đinh hương ám độ, để cho người ta choáng váng. Tần Hạo Hãn phương diện này rất kém. Đúng là một cái thái điểu. Máy móc suy tư của người giờ khắc này có chút ngăn cản không nổi Diệp Khinh Mi thế công. Thủ vững 0.0013 giây sau thua trận. Bản năng trở về ôm trước người giai nhân. Diệp Khinh Mi cũng không giống nàng bản thân nói khoác lợi hại như vậy. Toàn thân đều đang phát run. Rõ ràng là khẩn trương không được. Dùng đầu lưỡi của ngươi. Diệp Khinh Mi phát ra tiếng hừ. Tần Hạo Hãn ước chừng nghe hiểu, hai người môi lưỡi dây dưa, trong lúc nhất thời không biết thời gian bay độ. Cái này trong lúc đó, Tần Hạo Hãn mấy lần cảm giác có chút thiếu dưỡng, thế nhưng là Diệp Khinh Mi ôm thật chặt ở hắn, không chịu làm hắn rời đi, một hôn liền muốn đến thiên hoàng địa lão, thẳng đến Tần Hạo Hãn bờ môi tê tê, đầu lưỡi run lên. Một khối thượng dọc cơ co rút, hai đầu, rút, tiếp tục, ngay tại lúc này, đã bị hôn ngất đi Diệp Khinh Mi thanh tỉnh một chút. Khích lệ Tần Hạo Hãn tiếp tục, Tần Hạo Hãn giờ phút này cũng rõ ràng Diệp Khinh Mi dụng ý. Trong lòng không khỏi cảm kích, tiếp tục môi lưỡi dùng sức, tựa hồ muốn trong ngực mỹ nhân nuốt vào bụng, dưới dọc cơ co rút, ngang cơ co rút. Hai lưỡi cơ co rút, một đôi thiếu nam thiếu nữ, lục lọi con đường tiến lên, vậy mà thật bị bọn họ đã tìm đúng phương pháp, làm Tần Hạo Hãn toàn bộ đầu lưỡi cứng ngắc, duỗi tại Diệp Khinh Mi miệng nhỏ trong cơ hồ rút không trở về thời điểm. Diệp Khinh Mi chủ động đẩy hắn ra, đừng nói cho ta ngươi không mang thuốc, nếu là như vậy, ta liền thật làm cho ngươi gậy sắt vô dụng. Tần Hạo Hãn vội vàng lấy ra mang theo người cuối cùng. 4 khỏa thuốc, một hơi nuốt vào, cường đại dược lực rót vào. Sau cùng luyện nhục bắt đầu. Theo dược tính tiến vào, Tần Hạo Hãn đầu lưỡi khôi phục. Không, không phải khôi phục, mà là biến càng thêm hữu lực bền bỉ. Bình thường có thể duỗi ra mấy cm. Hiện tại tựa hồ duỗi ra mười mấy cm đều mộc có vấn đề. Trên dưới hoạt động vô cùng linh hoạt hữu lực. Đây là tới tự tế bào thay đổi. Hơn nữa thay đổi còn không chỉ chừng này. hắn cảm giác yết hầu căng lên. Toàn thân cơ bắp tại thời khắc này có một cái chỉnh thể co vào lại ngoại phóng quá trình. Hắn có một loại cảm giác, toàn thân cơ bắp tựa hồ ngưng kết thành nguyên một khối. Liền thành một khối, lực lượng, một cỗ lực lượng vô danh, theo toàn thân dâng lên, đến không có dấu hiệu nào, nhưng là lại thật sự tồn tại. Toàn thân khớp xương đều phát ra một chuỗi đôm đốp tiếng vang. Tích, kiểm tra tại Tần Hạo Hãn trong đầu phát ra nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, đạt thành luyện nhục kỳ hoàn mỹ rèn luyện, chỉnh thể lực lượng biên độ lớn tăng lên. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn phá vỡ tu luyện ngũ đại định luật, hoàn thành ban đầu tưởng tượng bước đầu tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.